Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, ta liền lẳng lặng nhìn xem các ngươi trang. Đại sảnh, tràn đầy gào to, hài hước thanh âm, những người này, đem xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, phát huy đến cực hạn, là người mà nói, áo tơ trắng nữ trở lại. Lạnh lùng nhìn xem mập mạp thanh niên. Hắc hắc, đúng thì thế nào? Người không ngại suy tính một chút. Bồi, mập mạp thanh niên biểu hiện ra hèn mọn bản sắc. Khuôn mặt ngả ngớn. Trong lúc đó, một đạo hàn quang thoáng hiện. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Đám người còn chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy, một đạo thanh mang, giống như rắn ra khỏi hang đồng dạng. Đâm vào mập mạp thanh niên trong miệng, áo ơ trắng nữ cổ tay run nhẹ. Lập tức, mập mạp thanh niên trong miệng máu tươi bắn tung tóe. Nguyệt Trung Thu hô nhỏ một tiếng. Tốc độ so máu tươi bắn tung tóe tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Theo bản năng che lại mặt của mình, ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, mập mạp thanh niên trong miệng máu tươi chảy cuồn cuộn, một đoạn đầu lưỡi xinh xinh bị áo tơ trắng nữ cho xoắn nát, một mảnh máu thịt be bét. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong nháy mắt. Mập mạp thanh niên vừa sợ vừa giận, hoảng sợ nhìn xem dung mạo đẹp đẽ nữ, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Đám người bị chiêu này kinh hãi nhảy một cái. Bọn họ thân làm tu giả, đương nhiên thường thấy huyết tinh tràng diện, nhưng là chuyện này phát sinh quá đột nhiên, để tất cả mọi người có chút trở tay không kịp. Toàn trường yên tĩnh im ắng, chỉ có Nguyệt Trung Thu ở một bên, thản nhiên ăn trong chén mặt. Loại chuyện này, không có người trở về để ý tới, không rõ ai đúng ai sai. Mập mạp thanh niên mở miệng đùa giỡn, nhưng áo tơ trắng nữ xuất thủ quá mức tàn nhẫn một chút. Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh như băng đang tại nhìn chăm chú bản thân. Nguyệt Trung Thu ngẩng đầu nhìn thẳng trước mắt nữ, cười nhạt một tiếng. Làm sao? Có chuyện gì sao? Áo ơ trắng nữ nhíu mày. Nam nhân nàng gặp qua đâu chỉ ngàn vạn. Bình thường bản thân mặc dù không tính là vạn người chú ý, nhưng cũng có lấy nhất định chú ý suất. Ở nơi như thế này lại có thanh niên nam sẽ không xem bản thân, cái này khiến nàng có chút xấu hổ. Ngươi không cảm thấy quá vô lễ? Áo bơ trắng nữ lạnh lùng nói. Từ lâu đại sảnh, rất nhiều người lộ ra dị sắc. Bọn họ tin tưởng, tiếp đó, tất nhiên có trò hay để nhìn. Đừng ảnh hưởng ta muốn ăn. Nguyệt Trung Thu có chút minh bạch áo tơ trắng nữ động cơ. Lập tức nhướng mày, thản nhiên nói. Ngươi, áo tơ trắng nữ hơi biến sắc, trong mắt lấp lóe lấy lệ mang, bàn tay đè ở trên chuôi kiếm. Làm sao, muốn động thủ? Nguyệt Trung Thu trực tiếp đứng lên, nhưng y nguyên đang vùi đầu ăn mì, mảy may không đem đối phương để ở trong mắt. Tỷ, mời ngươi bớt giận, người này nhất định là chưa khai hóa man di, ngươi xem hắn đầu trâu mặt ngựa. Không có chút nào lễ giáo dạng này. Chỉ cần tỉ một câu. Tại hạ nguyện xuất thủ làm thay. Đang tại áo tơ trắng nữ muốn rút kiếm thời điểm, Thượng Thiên Vũ Thư Đồng mở miệng, hướng về phía áo tơ trắng nữ cực kỳ hữu lễ. Nhưng nhìn về phía Nguyệt Trung Thu thời điểm, trong mắt lại tràn đầy trêu tức ý tứ. Áo tơ trắng nữ quan sát một chút thanh niên anh tuấn trang phục, không khỏi cười một tiếng, hai tay ôm ngực, lui ra một chút khoảng cách. Cái này phải xui xẻo. Đám người lộ ra dị sắc, thầm than Nguyệt Trung Thu không có mắt, chân chạy làm việc vặt thư đồng, cũng cuồng vọng như vậy sao? Để cho các người chủ đến đây cùng ta đối thoại còn tạm được. Nguyệt Trung Thu đã ăn xong một miếng cuối cùng mặt, tứ bình bát ổn ngồi ở trên ghế. Ngoạn vị nhìn xem thanh niên anh tuấn, hắn lúc đầu không nghĩ để ý tới loại này ỷ thế hiếp người người. Nhưng hiện tại xem ra, có một số việc không phải hắn có thể chi phối. Ách, đám người ngẩn ngơ, nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu như vậy không cho mặt. Trên thực tế, có rất nhiều người đều không quen nhìn thanh niên anh tuấn. Nhưng là, sau lưng của hắn là Thượng Thiên Vũ, mà Thượng Thiên Vũ phía sau là cả Thiên Vũ Hoàng Triều. Ở đây, không ai trêu chọc nổi. Ồn ào, thanh niên anh tuấn sắc mặt đỏ lên, giận tím mặt, một bàn tay không chút lưu tình phiến xuống dưới. Nguyệt Trung Thu cảm nhận được cái kia sắc bén trưởng phong, nhịn không được nhíu mày, trực tiếp liền người mang ghế dựa lướt ngang ra ngoài, tránh khỏi một trưởng này. Đúng lúc này, có mấy đạo nhân ảnh lách vào tửu lâu bên trong, một cái liền thấy được áo tơ trắng nữ. Chúng ta tìm tới cái kia Man Di Hạ Lạc. Tối hôm qua, hắn ở Thuận Thiên Thành, chém giết Vạn Thánh Tông mấy người, sau đó rời đi, chắc hẳn sẽ không đi quá xa. Đột nhiên tiến vào mấy người, cũng là thanh niên, hướng về phía trước mắt áo tơ trắng nữ nói, làm tốt, dám đả thương ta Tiềm Long Hoàng Triều người. Chỉ cần chúng ta có thể bắt được người này, thập công chúa tất nhiên sẽ không bạc đãi chúng ta. Áo tơ trắng nữ trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, tự tin nói, thế nhưng là, người kia, hết sức lợi hại, một thân một mình, chém giết hai tên ngự không cảnh lục trọng thiên tu giả, cùng một tên thất trọng thiên tu giả. Mấy tên thanh niên vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ quên không được tối hôm qua thấy một màn. Cái gì? Không phải có tình báo? Hắn chỉ là lưỡng trọng thiên tu giả sao? Áo tơ trắng nữ lần thứ nhất biến sắc, không tin hỏi, Tiềm Long Hoàng Triều, thập công chúa, đám người xôn xao. Cái này thập công chúa địa vị cực lớn, ở Tiềm Long Hoàng Triều cực phụ nổi danh. Có lời đồn, hắn sinh ra thời điểm, kèm thêm dị tượng, trên trời rơi xuống hoàng điểu, vì đó tổ chức sinh nhật, mà nàng cũng không phụ nổi danh, một đường dẫn đầu độc chiếm. Ở Tiềm Long Hoàng Triều, trẻ tuổi một đời, chỉ có một người có thể cùng hắn chống lại. Áo tơ trắng nữ rất hài lòng phản ứng của mọi người, rất hưởng thụ loại này chúng nhân chú mục tràng cảnh. Nguyên lai là thập công chúa người, ta nghĩ chúng ta muốn tìm người là cùng một người. Ta chủ bên trên Thánh Hoàng Thượng Thiên Vũ muốn thu người này làm chiến sủng. Thanh niên anh tuấn tự tin biểu lộ, so với áo tơ trắng nữ cũng không thua bao nhiêu. Cái gì thanh niên lợi hại như thế? Có thể giết chết thất trọng thiên tu giả? Chẳng lẽ là ba đầu sáu tay hay sao? Cái gì ba đầu sáu tay? Không phải sao? Người này như thần tựa như ma, giết người không chớp mắt. Lập tức, trong tửu lâu sôi trào. Đối tháng này Trung Thu càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn, đột nhiên, mấy cái kia truyền lại tin tức thanh niên, giống như là gặp quỷ sống một dạng, không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Có cái gì liền, cần gì ấp a ấp úng? Áo tơ trắng nữ quát lạnh, đối mấy người thất thố biểu hiện rất là bất mãn. Không nên trách tội bọn họ, ta tới giúp bọn hắn, ta chính là các ngươi muốn tìm người. Nguyệt Trung Thu lãnh đạm nhìn xem mấy người, chậm rãi nói, cái gì? Đám người kinh hô, trực tiếp toàn bộ đứng dậy, không nhúc nhích nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Áo tơ trắng nữ cùng thanh niên anh tuấn lộ ra vẻ cảnh giác, khi thấy mấy cái truyền lại tin tức thanh niên gật đầu lúc, không biết là nên vui hay buồn. Làm sao, có bắt hay không? Không bắt, ta đi. Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, giống như là cùng lão hữu gặp lại, nói đùa một dạng. Cái này thanh niên anh tuấn có chút rụt rè, nghe được mấy người tin tức, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Trước khi ra ngoài, hắn từng ở Thượng Thiên Vũ trước mặt lập xuống quân lệnh trạng, muốn đem Nguyệt Trung Thu thu phục. Vào lúc đó, chạy đâu, người cũng đã biết thập công chúa là ai. Áo tơ trắng nữ quát chói tai, duỗi ra một đầu cánh tay ngọc, chặn lại Nguyệt Trung Thu đường đi. Không sai, ngươi cũng đã biết nhà ta chủ thượng là nhân vật nào. Nghiền chết ngươi tựa như nghiền chết con kiến một dạng đơn giản. Thanh niên anh tuấn cũng tráng lên gan, thẹn quá thành giận quát to. Trước kia không biết, hiện tại đã biết. Nguyệt Trung Thu quét hai người một cái, tính ngươi thức thời, theo chúng ta đi một chuyến a. Hai người đại hỉ, nhưng ngữ khí khá là lạnh lùng. Ý của ta là, hai người bọn họ tựa hồ không có gì não, từ trong tay phía dưới người cũng có thể thấy được một hai. Nguyệt Trung Thu lắc đầu, lờ đánh nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.